Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, răng nanh ra tới, Ma Đô, Tinh Quang Giải Trí, Giật Dương, ta hướng ngươi giới thiệu một cái, vị này chính là Đỗ Vĩnh Thành, Đỗ đạo diễn, Đỗ đạo, vị này liền là Tô Giật Dương, Tô Giật Dương tư nhân văn phòng, trong phòng thanh hương lượn lờ. Trên mặt bàn bày biện để đó mấy chén vừa vặn phao tốt bích loa xuân. Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa cùng Đỗ Vĩnh Thành ba người ngồi đối diện nhau. Triệu Anh Hoa vì lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược. Đợi Triệu Anh Hoa giới thiệu xong, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên. Đối với Đỗ Vĩnh Thành vươn tay, cười nói, Đỗ đạo, ngươi hảo, Tô tiên sinh, ngươi hảo. Đỗ Vĩnh Thành thân cao ước chừng 1m75, dáng người hơi có chút mập ra, đeo một bộ hệ thống kính mắt, trên người có loại rất nho nhã khí chất, trên mặt một mực treo hiền lành nụ cười, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thân cận cảm giác. Đối với Đỗ Vĩnh Thành đến nơi, Triệu Anh Hoa rất sớm liền thông báo hắn, vừa rồi giới thiệu chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đối với lẫn nhau thân phận, hai người đã sớm tâm sáng như gương. Đỗ Vĩnh Thành tại ngành giải trí rất nổi danh, chính là tổng nghệ vòng nổi danh đạo diễn. Đạo diễn qua rất nhiều tổng nghệ tiết mục, lý lịch rất già. Tại trước mặt đối phương, Tô Dật Dương chỉ có thể coi là cái tiểu bối. Tô tiên sinh, ta nghĩ ta ý đồ đến Triệu nữ sĩ hẳn là đã cùng ngươi đã nói a. Ta cũng không quá nhiều lắm lời. Không biết người đối với chúng ta mở ra điều kiện là hay không thỏa mãn. Nếu như có ý kiến cứ việc nói. Hết thảy cũng có thể thương nghị. Đỗ Vĩnh Thành đi thẳng vào vấn đề nói. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Ngữ khí chân thành. Đối phương ý đồ đến. Tô Dật Dương sớm đã biết được. Đối phương nhìn chúng hắn ca khúc mới Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Muốn đem chi tác vì tiết mục mới khúc chủ đề, đóng gói giá cả 30 vạn. Hơn nữa đồng ý hắn có thể ưu tiên thượng cái này đương tiết mục. Cái này đương tiết mục gọi là Dốc Lòng Thiếu Niên Đoàn. Tiết mục loại hình có chút tương tự Lên Đường Đi. Chính là Yến Kinh Vệ Thị cùng đông đảo Vốn Liếng Phương hợp tác tiết mục. Vốn liếng rất hùng hậu, mời mấy vị đương hồng nhất tuyến tiểu sinh làm cố định khách quý. Thật là có tương lai một đương tiết mục. Đỗ đạo, đối với quý phương mở ra điều kiện, ta rất hài lòng, nhưng mà ta muốn hỏi một chút, nếu như đem ca khúc giao cho các ngươi lúc nào thời gian có thể chính thức công bố tin tức? Đem ca khúc toàn diện online đâu này? Tô Dật Dương hỏi, cái này, Đỗ Vĩnh Thành không nghĩ tới Tô Dật Dương sẽ hỏi vấn đề này. Do dự xuống, đáp, ước chừng có thể sẽ tải 2 tuần sau đi, cụ thể thời gian còn chưa có xác định. Tô Dật Dương nghe vậy, khóe miệng có chút khơi màu, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói khẽ, Đỗ đạo, ta có thể thêm điều kiện sao? Đỗ Vĩnh Thành khẽ gật đầu, tay phải làm mời thủ thế, ta hy vọng quý phương có thể đem ca khúc lúc online trong lúc hơi sớm một chút. Người xem. Ngày 12 tháng 1 có thể không? Nguyên bản ngồi ở Tô Dật Dương bên người đang uống trà Triệu Anh Hoa. Nghe được Tô Dật Dương nói, bưng trà nhẹ tay nhẹ run lên, sắc mặt nhìn như không thay đổi, nhưng mà lông mày lại hung hăng mà mặt nhăn một cái. Đỗ Vĩnh Thành có chút không rõ ràng cho lắm, nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương sẽ yêu cầu đề cao đãi ngộ. Nhưng mà không nghĩ tới đưa ra yêu cầu cũng chỉ là muốn đem ca khúc online ngày trước thời hạn. Ách, Tô tiên sinh yêu cầu này ta có thể làm chủ đáp ứng. Nhưng mà ta có thể hỏi một chút tại sao không? Đỗ Vĩnh Thành thăm dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Nói khẽ, không có biện pháp, bị fan thúc chứ. Bọn họ ghét bỏ hiện trường phiên bản tạp âm quá nhiều. Cho nên ta hy vọng có thể đem ca khúc online ngày hơi hơi để thăng điểm. Tô Dật Dương nói, Đỗ Vĩnh Thành xì mũi coi thường. Tô Dật Dương phía trước tại Mộng Tưởng Thanh Âm phía trên biểu diễn ca khúc. Cho đến tận này một đầu ghi âm bản ca cũng không có công bố. Công chúng nhiều mê ca nhạc gấp muốn chết. Từ trước đến nay không có động tĩnh Tô Dật Dương. Thời điểm này cùng hắn nói là vì an ủi mê ca nhạc tâm tình. Hắn tự nhiên phải không tin, nhưng mà nhân gia không muốn nói. Đỗ Vĩnh Thành cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ cần Tô Dật Dương nguyện ý đem ca khúc trao quyền cho hắn, còn lại cũng không trọng yếu. Được rồi, fan nếu như biết Tô tiên sinh như vậy vì người khác cân nhắc, đoán chừng cũng sẽ bị cảm động. Đỗ Vĩnh Thành cười ha hà, thuận miệng đáp, không ở trên vấn đề này quá nhiều thảo luận. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí sau, liền chính thức ký kết hợp đồng. Ký xong hợp đồng, Đỗ Vĩnh Thành không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Triệu Anh Hoa tự mình đem Chi đưa đến dưới lầu. 10 phút sau, Triệu Anh Hoa một lần nữa trở lại Tô Dật Dương văn phòng. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon khoan thai uống trà Tô Dật Dương, Triệu Anh Hoa chau mày, trầm giọng nói, Dật Dương, ngươi vì sao muốn đem ca khúc tuyên bố thời gian chuyển đến ngày 12 tháng 1? Đối mặt Triệu Anh Hoa hỏi thăm, Tô Dật Dương mặt không đổi sắc, còn tại phối hợp thưởng thức trà. Triệu Tùy, có một số việc không cần thiết nói như vậy rõ ràng. Ta vì sao muốn đem ca khúc tuyên bố thời gian chuyển đến ngày 12 tháng 1? Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Dật Dương nhàn nhạt nói, ngươi, Triệu Anh Hoa ngữ khí trì trệ, trong mắt hiện lên quét một cái kinh nghi. Triệu Tùy, con người của ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, rất tốt với ta người, ta vĩnh viễn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Hơn nữa tích nước ân huệ suối tuôn tương báo, nhưng đối với ta lòng mang ý xấu người, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ta không phải cái gì thánh nhân quân tử, lấy ơn báo oán sự tình ta làm không được. Ta chỉ biết đánh rắn bất tử ngược nhận hắn hại. Những người khác trong thâm tâm đối với ta làm sự tình, ta tin tưởng Triệu tỷ cũng có thể rất hiểu rõ. Lần trước hắn làm hại ta kém chút bị công ty ướp lạnh. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, ta cũng nên hồi báo hắn. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng mà ngữ khí lại tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt một miếng băng lãnh. Ngày 12 tháng 1, chính là La Hồng Vũ album mới chủ đánh ca online đánh bảng. Từ lúc một tuần trước, công ty liền bắt đầu gióng trống khua chiêng tuyên truyền, mà Tô Dật Dương lần này muốn chính là nhờ vào Đỗ Vĩnh Thành cùng với Đỗ Vĩnh Thành sau lưng vốn. Liếng lực lượng, hung hăng mà đánh lén một lần La Hồng Vũ. Lấy La Hồng Vũ địa vị, công ty cho hắn cung cấp ca khúc, nhất định phẩm chất sẽ không quá cao. Tô Dật Dương tự tin kiêu ngạo thiếu niên tại chất lượng thượng có thể nghiền ép đối phương. Sau lưng của hắn có Tinh Quang Giải Trí, mà Tô Dật Dương sau lưng chính là đường đấy Đỗ Vĩnh Thành cùng Yến Kinh Vệ Thị đợi vốn liếng lực lượng, hai bên lần này chỗ dựa đều không sai biệt lắm. Một chương album chủ đánh ca, chính là album tinh hoa chỗ. Nếu như tại album đem bán phía trước, chủ đánh ca lửa lớn, album tiêu thụ thành tích chắc chắn sẽ không quá kém. Trái lại, nếu như chủ đánh ca tiếng vọng thường thường, album thành tích cũng sẽ không quá cao. Có thể nói, nếu như chủ đánh ca tiếng vọng cực kém, cái này chương album liền coi như là nửa phế. Đả kích La Hồng Vũ chủ đánh ca chỉ là hắn bước đầu tiên. Đối với tiếp sau thủ đoạn, Tô Dật Dương nội tâm cũng đã sớm có kế hoạch. Cái này chương album hao phí La Hồng Vũ thật lớn tâm huyết, cũng hao phí rất nhiều công ty tài nguyên. Nếu như album tiêu thụ đê mê, không chỉ có thể cấp cho La Hồng Vũ nặng nề một kích, còn có thể giảm xuống công ty đối với hắn kỳ vọng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái băng lãnh đường cong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Triệu Anh Hoa, xé đi hiền lành ngụy trang, Tô Dật Dương sắc bén răng nanh,